Anh. Nguyên tác A. Anh. Cam Ngọc tự là Bích Nhân, người huyện Lư Lăng, tỉnh Giang Tây. Cha mẹ mất sớm, để lại đứa em nhỏ tên Dốc, tự là Song Bích, mới 5 tuổi nhờ Ngọc nuôi dưỡng. Tính Ngọc tốt, nuôi em như con. Về sau, Dốc dần dần khôn lớn, phong tư tuấn tú, lại thông minh hay chữ. Ngọc càng yêu thêm, thường nói: "Em tôi lỗi lạc, tất nhiên phải có giai ngẫu." Song kén chọn quá kỹ, việc hôn phối cũng không thành. Nhằm lúc Ngọc đọc sách ở chùa tại núi Khuôn Sơn, đêm vừa đi ngủ, nghe tiếng con gái nói ở ngoài cửa sổ. Ngó xem, thấy 3-4 thiếu nữ trải chiếu ngồi trên đất và mấy nữ tỳ bày rượu nhắm, đều tuyệt sắc cả. Một thiếu nữ nói: tân nương tử, sao A Anh không tới nhỉ?" Một thiếu nữ ngồi phía bên dưới đáp: "Hôm qua ở Hàm Cốc Quan tới, gặp tên hung ác đánh bị thương ở cánh tay phải, nên không thể cùng đi chơi được, đường bực bội lắm." Thiếu nữ nói tiếp: "Đêm qua nằm mơ, gặp một cơn ác mộng, bây giờ còn mướt mồ hôi." Nàng ngồi phía dưới xua tay: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hôm nay chị em tụ họp vui vẻ, nói ra làm chi cho người ta sợ, mất vui." Thiếu nữ cười tiếp lời: "Con bé này nhát gan quá vậy, có hổ lang tới tha ngay đi được đâu. Nếu muốn không nói thì phải ca một khúc để chuốc rượu cho nương tử." Thiếu nữ khẽ cất tiếng ngâm: "Mơn mởn hoa đào nở trước hiên, xưa hội đạp thanh, hẹn ước chữa từng quên, nhủ xóm đông cô bạn gái, đợi chút chớ lo phiền, mang được mũi giày thêu phượng, tới nhau liền." Ngâm xong, cử tọa đều tấm tắc khen. Đường lúc vui cười trò chuyện, hốt nhiên có một người lực lưỡng ngang nhiên từ ngoài đi vào, mắt long sòng sọc như mắt chim cắt, dung mạo rất nanh ác. Mọi người nhốn nháo kêu: "Yêu tinh nó tới rồi." Đều hoảng hốt nháo nhào như chim vỡ tổ, chỉ có mỗi cô gái vừa ca, luống cuống không chạy được, bị bắt, kêu khóc ầm ĩ, cố gượng chống chọi. Tên hung đồ giận thét, cắn đứt một ngón tay nàng, rồi nhai ăn. Cô gái liền ngã vật xuống đất, nằm như chết. Ngọc thương xót không chịu được, liền tuốt kiếm xông tới, chém trúng vế đùi, đứt tiện. Tên hung thủ mang vết thương, lủi trốn. Ngọc ôm nàng vào trong nhà, mặt nàng xám ngắt như đất bùn, máu đã ướt đẫm cả vạt áo. Xem bàn tay, thấy ngón cái bên tay phải bị đứt. Ngọc xé lụa băng cho, cô gái mới rên rỉ nói: "Ơn cứu mạng, rồi đây không biết lấy gì báo đáp được đây." Lúc đầu mới nhìn thấy nàng, Ngọc đã có ý mưu tính cho em, nhân tiện ngỏ ý cho nàng biết. Nàng nói: "Con người đã mang tật, không thể giữ việc nội trợ được, tôi sẽ tìm người khác cho em ngài." Ngọc hỏi nàng là ai, cô gái đáp: "Họ Tân." Ngọc liền trải đệm cho nàng tạm an nghỉ, rồi ôm chăn đi nằm chỗ khác. Đến sáng vào thăm thì thấy giường không, cho là nàng đã đi rồi, mà hỏi thăm thôn xóm kế cận, không ai có họ đó. Lại nhờ bạn hữu thân thích hỏi thăm khắp nơi, vẫn không có tin tức đích xác. Về nói chuyện với em, vẫn bâng khuâng hối tiếc. Một hôm, Dốc đi chơi ngoài khoáng giả, gặp một cô gái đôi mươi dung nhan mơn mởn. Nhìn chàng mỉm cười tự như muốn nói gì, đưa mắt ngó bốn phía rồi mới nói: "Có phải chàng là Nhị Lang ở Cam Gia đó không?" Dốc đáp: "Phải." Nàng nói tiếp: "Lệnh tôn từng có đính ước việc hôn nhân với thiếp, sao ngày nay lại toan trái lời thề xưa mà đính ước với tân thị?" Dốc đáp: "Tôi mồ côi từ nhỏ, không có nghe thấy đính ước gì hết. Xin cho biết rõ gia thế để tôi hỏi lại anh." Nàng tiếp lời: "Không cần phải nói nhiều, chỉ cần được một lời hứa, thiếp sẽ tự tìm đến." Dốc từ chối là chưa bẩm mệnh với anh. Nàng nói: "Anh chàng ngốc, sợ anh đến thế cơ ư? Thôi được, thiếp họ Lục, ở thôn Sơn Vọng thuộc tỉnh Sơn Đông, xin đợi tin lành trong 3 ngày. Rồi từ biệt đi. Dốc về nhà thuật lại chuyện cho người anh và chị nghe. Anh nói: Nói nhảm quá, lúc cha mất ta đã hơn 20 tuổi, nếu có chuyện đó, sao ta lại không biết? Lại thấy cùng trai lạ nói chuyện ở nơi khoáng giả, nên càng thêm khinh bỉ. Nhân hỏi về dung nhan, dốc đỏ bừng mặt không nói. Chị dâu cười tiếp lời, chắc là cô ta đẹp lắm. Ngọc nói, trẻ con biết thế nào là xấu đẹp? Tất nhiên có đẹp, vị tất đã bằng tân thị. Hãy đợi, nếu đám tân thị không xong, rồi sẽ tính cũng chưa muộn. Dốc lặng lẽ lui ra. Qua vài ngày, Ngọc đang đi ở đường, thấy một thiếu nữ sụt sùi đi ở đằng trước, liền xuôi roi gò cương mà liếc nhìn, thấy người đời không ai sánh kịp, liền sai đầy tớ đến hỏi. Nàng nói, tôi trước kia có hứa hôn với nhị lang nhà họ Cam, vì nhà nghèo phải di cư đi xa nên bặt tin tức. Gần đây vừa mới về, nghe tin nhà chàng Chung Thủy bất nhất, trái lời thề xưa, tôi đến hỏi người anh Cam Bích Nhân xem xếp đặt cho thiếp ra làm sao. Ngọc mừng quýnh và nói, Cam Bích Nhân tức là tôi đây, cha tôi đính ước trước kia thực tôi không được biết, cũng gần tới nhà rồi, xin mời về nói chuyện. Liền xuống ngựa cương cho nàng cưỡi, rồi đi bộ dẫn về. Thiếu nữ tự giới thiệu tiểu tự là A Anh, trong nhà không có anh em nào cả, cùng ở với chị họ bên ngoài là Tân Thị. Ngọc mới biết rõ, người đẹp trước kia nói đến tức là người này vậy. Ngọc nói muốn đến bên nhà gái, nàng cố gạt đi. Ngọc mừng thầm cho là em lấy được vợ đẹp, nhưng ngài khinh suất quá sẽ bị dị nghị. Lâu dần, thấy nàng đoan trang thùy mị, coi chị dâu như mẹ, chị dâu cũng rất yêu mến. Gặp tiết trung thu, vợ chồng đương đùa giỡn, chị dâu cho gọi gấp. Dốc có ý buồn, nàng bảo người đến gọi hãy về trước, rồi sẽ tới sau, mà nàng vẫn ngồi vui cười trò chuyện thật lâu, vẫn không có ý đi. Dốc sợ chị đợi, dục nàng, nàng chỉ cười vẫn không chịu đi. Đến sáng, trang điểm vừa xong, chị dâu tới thăm liền hỏi, sao đêm qua tới chơi mà buồn thiêu vậy? Nàng chỉ mỉm cười, dốc cảm thấy sự lạ, căng vặn gặn hỏi, chị dâu thất kinh nói, nếu không phải là yêu quái, thì làm sao có thuật phân thân? Ngọc cũng sợ, ở ngoài rèm nói vào, nhà tôi đời đời tích đức, không từng gây thù oán với ai, nếu có phải là yêu quái, xin đi ngay, đừng có giết em tôi. Nàng bùi ngùi nói, thiếp vốn không phải là người, chỉ vì lệnh tôn có lời minh ước trước, cho nên chị Tân khuyên tới đây. Thiếp tự biết không thể sinh nở được, vẫn muốn từ biệt ra đi, song còn quyến luyến ở đây, vì anh chị đối với thiếp không hề bạc đãi. Ngày nay có ý nghi ngờ, xin từ đây vĩnh quyết. Trong chớp mắt, biến thành con chim vẹt, bay vù đi luôn. Ngày trước, lúc Cà Mông còn, nuôi được một con vẹt rất tinh khôn, ông thường tự cho ăn. Dốc lúc nhỏ, mới 4-5 tuổi, hỏi, nuôi chim để làm gì? Ông nói đùa, để làm vợ mày đó. Thỉnh thoảng, sợ chim vẹt hết thức ăn thì gọi dốc, bảo, không bỏ thức ăn vào, con dâu tao chết đói mất. Người nhà cũng hay lấy thế để đùa, bây giờ mới biết, lời ước cũ tức là chuyện đó vậy. Song dù dốc biết rõ nàng không phải là người, vẫn không sao quên được. Chị dâu lại càng nặng tình thấm thiết, sớm chiều sụt sùi. Ngọc cũng hối, nhưng không biết làm sao. Sau 2 năm, hỏi Khương Thị cho em, vẫn không vừa ý. Có người anh bên ngoài làm quan tư lý ở Quảng Đông, Ngọc đi thăm ở chơi lâu không về, gặp lúc bọn thổ khấu nổi loạn. Những thôn xóm quanh miền phân nửa bị tàn phá. Dốc lo lắm, đem gia đình lên núi tị nạn. Đàn ông đàn bà lẫn lộn, chẳng biết ai vào với ai. Chợt, có tiếng người con gái thì thầm rất giống tiếng A Anh. Chị dâu dục Dốc tới gần xem, thì đúng là A Anh thật. Dốc mừng lắm, nắm cổ tay không bỏ ra. Nàng liền bảo người đồng hành rằng, chị hãy đi trước, tôi chờ chị dâu tới đã. Chị dâu tới nơi thì thấy, nghẹn ngào khóc. Nàng an ủi 2-3 lần rồi lại bảo ở đây không yên, khuyên nên đi về. Mọi người sợ giặc tới, nàng cả quyết là không có việc gì, mới cùng đưa nhau về. Nàng đào đất, đắp cống ngõ, và dặn ở yên trong nhà đừng ra ngoài. Nàng ngồi nói trước mấy câu, quay người toan đi. Chị dâu vội nắm lấy cổ tay, rồi lại sai 2 tỳ nữ giữ chân. Nàng bất đắc dĩ phải ở lại, nhưng không hay về phòng riêng, dốc hẹn 3-4 lần mới đến một. Chị dâu thường nói, cô vợ mới không được vừa ý chú nó. Nàng liền dậy sớm dọn giường, rồi chải đầu và tô điểm cho Khương Thị. Người ta nhìn thấy Khương Thị đẹp lên gấp bội. Cứ thế 2-3 ngày, nghiễm nhiên trở thành mỹ nhân. Chị dâu cho là kỳ lạ, nhưng hỏi chuyện rằng, tôi cũng không có con, định mua một đứa tỳ thiếp, song chưa được thư thả, chẳng hay trong bọn nữ tỳ có thể tô điểm được. Nàng đáp, bất cứ ai cũng thay đổi được, chỉ có người nào bản chất khá thì mất ít công phu thôi. Rồi xem khắp trong bọn nữ tỳ, chỉ có mỗi một người vừa đen vừa xấu là có tướng nhiều con, liền gọi cho tắm rửa, rồi lấy phấn trộn với thuốc bột bôi cho. Như thế được 3 ngày, sắc mặt dần vàng ra. Sau 4, 7, 28 ngày, phấn sáp ngấm vào da thịt, trông cũng khá ưa nhìn. Hằng ngày chỉ đóng cửa vui cười, tịnh không nhắc gì đến chuyện giặt giả nữa. Một hôm, tiếng kêu la dậy bốn phía, cả nhà không biết tính ra sao. Một lát, thấy có tiếng người ngựa nhộn nhịp đi qua ngoài cửa. Đến sáng mới biết là trong thôn bị cướp đốt gần sạch. Giặc cho các toán đi lùng bắt cùng khắp. Phàm ai ẩn núp trong hang hốc đều bị giết hoặc bị bắt, nên càng mang ơn nàng coi là thần thánh. Nàng hốt nhiên nói với chị dâu, tôi sở dĩ ở đây là vì nhớ ơn nghĩa chị, gọi chút chia sẻ nỗi lo âu trong kỳ ly loạn. Anh sắp về tới rồi, tôi ở đây đúng như câu ngạn ngữ nói, không phải mơ, không phải mộng, đáng cười lắm vậy. Tôi hãy xin tạm biệt, thừa dịp sẽ tới thăm sau. Chị dâu giữ lại ngủ đêm, trời chưa sáng đã đi rồi. Ngọc từ Quảng Đông về, nghe tin loạn, đi gấp giữa rừng gặp cướp, thầy trò bỏ ngựa đem vàng buộc vào lưng, rồi ẩn nấp trong bụi rậm. Có một con chim yến bay, đậu trên cây xòe cánh che chỗ hở. Nhìn chân nó, thấy cục mất một móng, trong lòng lấy làm lạ. Một lát, bọn cướp tứ phía ập đến, tìm quanh các đám bụi. Hai người không dám thở. Bọn cướp đi hết rồi, chim yến mới bay đi. Ngọc về tới nhà, thuộc lại hết những việc mắt thấy, mới biết con chim yến đó tức là cô gái mà Ngọc đã cứu vậy. Về sau, gặp lúc Ngọc đi xa không về, thì ban đêm A Anh lại tới. Chừng Ngọc gần về, thì nàng lại đi. Dốc có lúc gặp nàng ở nhà chị dâu, liền mời về. Nàng nhận lời, nhưng không đến. Một đêm, Ngọc đi vắng. Dốc cho thế nào A Anh cũng đến, ẩn núp để đợi. Chưa được bao lâu, quả nhiên nàng tới. Liền chạy sổ ra ngăn ép nàng vào phòng riêng. Nàng nói, thiếp với chàng tình duyên đã hết. Nếu cưỡng ép nhau, hội hợp e sẽ bị tào hóa ghen ghét, nên dành lại lúc khác thì còn có thể gặp mặt, được chăng? Dốc không nghe. Đến sáng nàng mới đến nhà chị dâu. Chị dâu trách, nàng cười đáp, giữa đường bị quân cường khấu chặn bắt, bận lòng chị phải mong chờ. Nói được mấy câu, nàng chạy ra ngoài. Một lát, một con mèo lớn ngoạm con chim vẹt chạy qua cửa buồng. Chị dâu sợ quá, ngờ đó là A Anh, đương còn tắm, liền thôi tắm kêu ầm lên. Mọi người đuổi đánh mới giật lại được. Cánh bên trái bị rớm máu, chỉ còn thoi thóp thở. Ôm đặt trên đầu gối vỗ về hồi lâu chim mới tỉnh, lấy mỏ rỉa lông cánh. Một lát, nó bay vòng quanh nhà rồi nói, xin từ biệt chị, tôi oán dốc lắm. Đoạn vỗ cánh bay vù đi, không còn quay lại nữa. Dư Đức. Nguyên tác Dư Đức. Doãn Đề Nam, người Vũ Dương, tỉnh Hồ Bắc, có biệt thự từng cho một vị tú tài thuê ở. Nửa năm rồi chưa có qua cửa. Một hôm gặp ở ngoài cổng, thấy còn trẻ tuổi mà dung nghi tuấn tú, cừu mã cao sang, dừng lại nói chuyện, lại có vẻ hàm súc đáng yêu. Doãn lấy làm lạ, về nói với vợ. Vợ liền sai tỳ nữ mượn cớ viếng thăm để dò xem trong nhà. Trong nhà có mỹ nhân, diễm lệ hơn là tiên. Nhất thiết mọi thứ, hoa đá trang ngoạn, đều là những thứ chưa hề nhìn thấy bao giờ. Doãn không thể đoán là người thế nào, thân hành đến nhà thăm, nhưng đến nhầm lúc tú tài đi vắng, bèn về. Sáng sớm hôm sau, Tú Tài lại nhà đáp lễ, xem trong danh thiếp mới biết rõ họ tên là Dư Đức. Trong lúc nói chuyện, Doãn Lưu Ý dò xét về Thế Phiệt, Dư chỉ nói lơ mơ. Doãn cố gắng hỏi, Dư đáp: đã có ý muốn cùng nhau đi lại, tôi không dám cự tuyệt. Chỉ cần biết tôi không phải là kẻ trộm cướp trốn tránh là đủ rồi, hà tất phải biết rõ lai lịch. Doãn xin lỗi, sai bày tiệc khoản đãi, nói cười rất vui. Đến tối, có hai nô bộc dắt ngựa, đốt đèn đến đón Dư về. Sáng hôm sau đưa danh thiếp mời chủ nhân. Doãn đi tới nhà, thấy vách nhà đều bằng giấy bóng kính, sáng trong như gương cả. Đỉnh nghe vàng đốt hương ngát. Một cái bình bằng ngọc bích, cắm hai cái lông đuôi phượng và hai cái lông cong, mỗi cái dài hơn hai thước. Một cái bình bằng thủy tinh, có một cây hoa phấn, không biết tên là gì, cũng cao hai thước mấy, rủ cành che ra ngoài chiếc kỷ. Lá thưa hoa rậm, những nụ hoa chưa nở, hình tượng giống như con bướm bị ướt, chụm cánh lài đậu. Cái đài hoa tức là râu vậy. Trong tiệc không quá 8 món, mà hương vị phong mỹ khác thường. Đoạn sai tiểu đồng đánh trống thôi hoa, làm tửu lệnh. Tiếng trống vừa kêu, thì cây hoa trong bình rung rinh như chực gãy. Một lát, thấy có cánh bướm dần dần nở ra. Tùng một tiếng, dứt hồi trống, núm râu rời ra, liền biến thành con bướm bay đậu vào người Doãn. Dư cười dâng một chén rượu lớn. Rượu vừa rót đầy, thì con bướm cũng bay đi. Một lát, trống lại thúc, hai con bướm bay đậu vào mũ của Dư. Dư cười và nói, đúng là làm ra pháp lệnh để rồi tự giết mình đây. Rồi cũng tự rót hai chén để uống. Gần đứt ba hồi trống, hoa rơi tả tơi, bay đậu vào tay, dính vào vạt áo hai người. Tên tiểu đồng đánh trống cả cười, chạy lại kiểm số hoa. Doãn bị dính 9 chiếc, Dư bị 4 chiếc. Doãn đã ngà ngà say, không thể uống hết được đủ số, cố gượng uống được 3 chén, rồi rời tiệc bỏ trốn. Từ đấy, càng cho Dư là người kỳ lạ. Nhưng Dư là một người rất ít giao du, thường hay đóng cửa ở trong nhà, không có đi chia sẻ vui buồn với ai. Doãn gặp ai cũng tuyên truyền, người ta nghe thấy là chuyện, tranh nhau đến giao du với Dư, những người khách mũ lòng thường tấp nập ở ngoài cửa. Dư không chịu nổi, hốt nhiên từ biệt chủ nhân rồi đi. Sau khi Dư đi rồi, Doãn đến nhà, thấy sân trống quét sạch sẽ, những mẫu nến nhỏ giọt vứt đóng ở dưới thềm, những mảnh lụa cửa sổ xé đi, hãy còn in vết tay. Duy đằng sau nhà còn bỏ sót lại một cái an nhỏ bằng đá trắng, có thể đựng được hơn một thạch. Doãn cầm về đựng nước nuôi cá vàng, để hàng năm vẫn trong như mới đổ. Về sau, người làm khuân cái an lên để di chuyển đi chỗ khác, lỡ tay đánh vỡ mất. Thế mà nước đựng ở trong vẫn không chảy đi. Nhìn xem, thấy chiếc an vẫn còn nguyên. Sờ vào thấy mềm nhũng, thò tay vào thì nước liền chảy theo tay. Rút tay ra thì thấy liền lại. Mùa đông nước vẫn không đóng băng. Một đêm, hốt nhiên kết thành thủy tinh mà cá vẫn ngoi được như cũ. Doãn sợ người ta biết, đem để ở trong nhà kính, không phải con và rể thì không cho xem. Lâu dần, người ta nghe đồn, tấp nập kéo đến cửa đòi xem. Một tối tháng chạp, tự nhiên chảy ra thành nước, ẩm ướt khắp mặt đất, cá cũng biến đâu mất, những mảnh an vỡ ra vẫn còn nguyên. Bỗng có một đạo sĩ đến cửa đòi xem, nói, nghe nói ngài có dị vật, xin cho thưởng ngoạn một phen. Doãn lấy ra đưa cho xem. Đạo sĩ nói, đây là đồ đựng nước ở dưới long cung đấy. Doãn thuật lại sự lạ an vỡ mà không chảy nước. Đạo sĩ nói, đấy là hồn của cái an đó. Rồi năn nỉ xin một chút. Doãn hỏi, để làm gì? Đạo sĩ đáp, tán nhỏ ra, pha lẫn vào thuốc có thể trường thọ. Doãn cho một mảnh, đạo sĩ mừng rỡ cảm tạ rồi đi. Kim sinh sắc. Nguyên tác: Kim sinh sắc. Kim sinh sắc, người Tấn Ninh, Sơn Đông, lấy con gái họ Mộc, người cùng thôn, sanh được một con trai vừa đầy năm, Kim hốt nhiên bị bệnh, tự biết là chết, bảo vợ rằng: "Tôi chết nàng nên tái giá chứ đừng thủ tiết." Vợ nghe nói, ngọt ngào thề thốt nặng lời quyết thủ tiết đến chết. Kim xua tay, gọi mẹ vào dặn: "Con chết, xin mẹ trông nom lấy A Bảo chứ đừng bắt vợ con thủ tiết." Mẹ khóc nhận lời. Quả nhiên Kim chết thực. Bà Mộc tới điếu tang rồi nói với mẹ Kim rằng: "Trời giáng tai họa, rể vội chết yểu, con gái tôi còn nhỏ dại quá, không biết sẽ tính sao đây." Mẹ Kim đương lúc sầu thương, nghe mụ nói, quá ư phẫn kích, liền nổi xung đáp: "Nhất định phải thủ tiết." Mụ xấu hổ không nói gì nữa. Đến đêm, bà Mộc ngủ với con gái, thì thầm nói: "Con là người khéo tay chân, lo gì không kiếm được lương ngẫu. Con gái còn ít tuổi, không liệu sớm kiếm nơi kiếm chỗ, khư khư mà ôm lấy cái điệu đó. Há chẳng ngốc lắm ru, nếu mà họ cố bắt thủ tiết, thì cũng không nên tử tế với họ nữa." Mẹ Kim đi qua cũng nghe đại khái, càng phẫn. Hôm sau, bảo bà Mộc: "Người chết có di chúc lại, không bắt vợ thủ tiết. Nhưng mới đây mà có nóng nảy không chịu chờ đợi, tôi nhất định phải bắt thủ tiết." Mụ giận bỏ về. Đến đêm, mẹ Kim nằm mộng thấy Kim về, sụt sùi khóc khuyên can. Trong bụng lấy làm lạ, liền sai người sang nói với họ Mộc, hẹn: "Sau khi mai táng xong, cho nàng dâu muốn lấy ai thì lấy." Nhưng tìm thầy xem, thì năm ấy để mộ không thuận hướng. Mộc thị muốn bán rẻ tấm thân, còn đương tang phục mà vẫn không quên trang điểm. Ở nhà chồng thì mặc đồ trắng, mà mỗi khi về thăm nhà cha mẹ lại nghiễm nhiên mặc toàn quần áo đẹp. Mẹ Kim biết thế, trong bụng càng ghét, nhưng cho là nàng sẽ về làm vợ người khác, nên ẩn nhẫn không nói. Vì thế thì càng phóng túng. Trong thôn có Đổng Quý là một tên vô lại, thấy thị liền say mê, đem tiền của lót cho mụ hàng xóm, nhờ ngỏ lời ân cần với thị. Cứ đến đêm, hắn từ nhà mụ trèo tường sang, rồi mò vào phòng thị, lén lút đi lại có tới tuần nhật. Tiếng xấu loan truyền khắp nơi, chỉ riêng mẹ Kim là không biết thôi. Ban đêm ở trong phòng thị có mỗi một con hầu nhỏ, nó lại là tâm phúc của thị. Một đêm, trong quan tài kêu vang sùng sục, tiếng như pháo nổ, con hầu nằm trong giường đặt phía ngoài, thấy người chết từ sau trướng đi ra, đeo kiếm vào thẳng tẩm thất. Một lát, nghe tiếng hai người kinh hoàng nhốn nháo, tiếp thấy Đổng Quý trần truồng chạy. Sau thấy Kim túm tóc vợ lôi ra, thị kêu ván. Mẹ Kim giật mình dậy, thấy nàng dâu lõa thể chạy, liền mở cửa ra, hỏi không thấy trả lời. Bà chạy theo xem, thì lại yên lặng chẳng thấy gì hết, không biết thì chạy về hướng nào nữa. Vào buồng thị, đèn nến còn sáng nguyên, có đôi giày đàn ông. Gọi tiểu tỳ dậy, nó run lật bật chạy ra, kể hết sự lạ, mọi người đều kinh ngạc. Đổng trốn qua nhà hàng xóm, núp rạp xuống góc tường. Một lát, thấy tiếng người dần dần im, mới dám bò dậy. Người không một tấc vải, rét run bần bật, định vào mượn áo mụ hàng xóm. Nhìn thấy căn nhà ở trong sân, hai cánh cửa vẫn khép hờ, liền mò vào sờ trên giường, đụng phải chân đàn bà, biết là con dâu mụ hàng xóm. Người đàn bà thức giấc hỏi: "Chàng đã về đấy ư?" Đổng đáp: "Ừ." Lúc chiều, con trai mụ hàng xóm có việc đi Bắc thôn, dặn vợ khép hờ cửa đợi hắn về. Lúc hắn vào nhà, nghe trong phòng lục sục, sinh nghi, lắng tai nghe, nổi giận cầm giáo xông vào. Đổng sợ, chui xuống gầm giường, hắn đâm chết luôn, rồi toan giết cả vợ nữa. Vợ khóc và nói là bị nhầm, hắn mới tha. Xong, không hiểu người chui dưới gầm là ai. Gọi mẹ dậy đốt lửa soi, mới nhận ra được. Thấy Đổng chỉ còn thoi thóp thở, cật vấn y còn ú ớ nói được, nhưng bị mấy vết thương máu tràn ra không cầm, một lát thì tắt thở. Mụ hốt hoảng bảo con: "Mày bắt giang mà giết có một đứa thì đâu có thể được. Con bất đắc dĩ phải giết luôn cả vợ." Đêm đó, Mộc ông đương ngủ, nghe ngoài ngõ có tiếng ồn ào, chạy ra xem. Thấy nhà đương bốc cháy, mà kẻ phóng hỏa vẫn còn lẩn quẩn chưa đi. Ông kêu ầm lên, người nhà xúm cả ra. Cũng may ngọn lửa mới bén, còn dễ dập tắt. Đoạn sai người nhà cầm giáo mát, cung nỏ đuổi bắt kẻ phóng hỏa. Thấy một người nhanh nhẹn như vượn, chung quanh vườn đều xây tường quay, vừa cao vừa kiên cố. Mấy người bắt thang trèo lên xem, chẳng thấy tung tích đâu, chỉ thấy một khối gì ở dưới tường hơi động đậy, bắn vào thấy mềm nhũn. Mở cửa đến xem thì thấy một người con gái lõa thể, tên bắn xuyên qua óc. Cầm đèn soi kỹ, té ra là con gái của ông và là vợ hóa của Kim. Họ hoảng sợ bẩm với chủ nhân. Vợ chồng mọc ông kinh sợ ngất đi, chẳng hiểu cớ ra sao. Thị nhắm mắt, sắc mặt xám ngắt, hơi thở nhẹ như tơ, sai người nhổ tên không ra, phải lấy chân đạp vào đầu mới nhổ ra được. Thị kêu rú lên một tiếng, máu phun ra rồi tắt thở luôn. Mộc ông sợ quá chẳng biết tính sao. Đến sáng phải đem thực tình nói với mẹ Kim, quỳ lạy xin mà bà không oán giận, chỉ nói cho biết rõ nguyên nhân và bảo về lo liệu chôn cất lấy. Kim có người anh họ là Sinh Quang, phẫn nộ chạy đến nhà Mộc ông mắng nhiếc, kể hết mọi tội lỗi trước. Mộc ông xấu hổ đút tiền dàn xếp bảo về mà vẫn không biết tư thông với tên nào. Đến lúc con trai mù hàng xóm tự thú vụ bắt gian, bị khiển trách nhẹ rồi thả về, nhưng người anh vợ làm mã siêu vốn hay kiện cáo, đem đơn tố cáo em gái bị oan. Quan bắt mù hàng xóm, mụ sợ cùng khai hết đầu đuôi. Quan lại sai gọi mẹ Kim, bà cáo bệnh sai Sinh Quan đi đối chất thay, trình bày cặn kẽ mọi sự. Thế là nghi án trước đều được minh xét, nhất thiết liên quan đến vợ chồng Mộc ông đều ra ánh sáng. Mộc dạy con gái tái giá, khép tội túng dâm, phạt trượng, cho chuộc tội phải bán sạch gia tài. Mụ hàng xóm phạm tội dẫn dắt gian dâm, phạt trượng đánh chết. Vụ án mới kết thúc. Bành Hải Thu. Nho sinh ở Lai Châu là Bành Hiếu Cồ, học ở cơ ngơi khác cách nhà khá xa. Trung thu không về kịp, một mình hiu quạnh, nghĩ trong thôn chẳng có ai trò chuyện được. Chỉ có chàng thư sinh họ Khâu là danh sĩ trong huyện, nhưng vốn có tật xấu, Bành thường khinh bỉ. Trăng lên, càng thấy buồn tênh, cực chẳng đã đành viết thiếp mời Khâu. Rượu nửa chừng, có một người gõ cửa lạch cạch, tiểu đồng chạy ra xem thì là một thư sinh muốn ý kiến chủ nhân. Bành đứng lên cung kính mời khách vào, vái chào xong cùng ngồi quanh chiếu rượu, hỏi họ hàng quê quán. Khách đáp: tiểu sinh người Quảng Lăng, cùng họ với ngài, tên chữ là Hải Thu, gặp đêm trăng đẹp thế này ở nhà trọ càng buồn khổ, nghe tiếng ngài là bậc cao nhã bèn đường đột ý kiến. Nhìn xem người ấy áo vải mà sạch sẽ chỉnh tề, nói cười phong lưu. Bành mừng lắm, nói: vậy ra là người đồng tông với tôi, đêm nay là cái đêm gì mà gặp được khách quý thế này. Liền sai rót rượu, khoản đãi như bạn thân từ trước, xem ý khách dường như cũng rất khinh Khâu. Khâu muốn với cao bắt chuyện thì ngạo mạn không đáp lễ. Bành thẹn thay cho Khâu, bèn đánh lãng câu chuyện, xin hát trước một khúc dân ca cho vui, rồi ngửa mặt đặng hắn lần nữa, hát khúc Hào Sĩ Phù Phong, cùng nhau vui cười. Khách nói: tiểu sinh không biết hát, không biết lấy gì đáp lại khúc dương xuân của ngài, vậy xin nhờ người hát thay cho được chăng? Bành đáp: xin vâng. Khách hỏi: ở thành Lai Châu này có danh kỹ nào không? Bành trả lời: không có. Khách nín lặng hồi lâu rồi bảo tiểu đồng: ta vừa gọi một người đến ở ngoài cửa, hãy ra dẫn vào đây. Tiểu đồng đi ra, quả thấy một cô gái đang loanh quanh ngoài cửa. Nàng khoảng đôi tám, xinh đẹp như tiên. Bành ngạc nhiên hết sức, kéo nàng cùng ngồi. Cô gái mặc áo màu lá liễu, choàng khăn màu vàng, hương thơm sực nức bốn phía. Khách an ủi: lặn lội ngàn dặm tới đây, thật phiền nàng quá. Cô gái mỉm cười vâng dạ. Bành lấy làm lạ, gạn hỏi. Khách đáp: quê quán khổ nỗi không có giai nhân, tiểu nhân vừa phải gọi cô này trên thuyền ở Tây Hồ đến đây.

Sinh nghi nên đi theo. Sau chỗ có ngọn suối, có chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua. Thấy vợ qua cầu rồi đi, chồng càng thêm ngờ, gọi vợ không trả lời, chỉ đứng xa xa lấy tay vẫy chồng. Chồng chạy theo, cách nhau chỉ hơn một thước mà vẫn không đuổi kịp. Đi được vài dặm, tới một thôn lạc, vợ ngừng lại bảo chồng: "Nhà chàng tịch mịch quá, thiếp không quen ở, xin chàng hãy nán lại nhà thiếp vài ngày, rồi chúng ta sẽ cùng về." Nói xong, Rút Trăm gõ cửa cạch cạch, có tiểu tỳ mở cửa. Vợ vào trước, chồng bất đắc dĩ phải vào theo. Thấy ông bà Nhạc đều ở trên nhà, bảo chú rể rằng: "Con bé này từ bé được nuông chiều quen, chưa có khắc nào rời khỏi dưới gối. Một sớm đi xa quê hương, trong lòng vẫn lo ngay ngáy. Nay vợ chồng cùng lại, cũng khuây được nỗi nhớ nhung, hay ở đây vài ngày rồi sẽ đưa hai người về." Đoạn cho quét dọn nhà, chăn giường đủ cả cho vợ chồng ở lại. Tân khách trong nhà thấy chú rể mãi không về, cũng đi tìm. Trong nhà chỉ còn có cô dâu, không biết chú rể đi đâu biệt. Từ đấy đi tìm kiếm khắp xa gần, mà tịnh không thấy tin tức gì cả. Ông bà sụt sùi khóc, cho là con chắc chết rồi. Gần được nửa năm, bên nhà vợ thương con gái lẻ loi, liền xin với bố chồng muốn đem con gái về gả chồng khác. Thôn ông càng buồn rầu nói: "Hài cốt áo quan chưa có gì là chứng nghiệm, làm sao biết con tôi chết? Tống nhiên, nó có chết thật, đợi đầy năm sẽ gả chồng cũng chưa muộn, làm gì phải cấp bách như thế?" Bố vợ càng hận, đi kiện tại công đình. Công tôn nghi hoặc, không biết xử ra sao, liền phán đợi 3 năm, tồn án cho đi về. Con trai thôn ông ở nhà gái, người nhà cũng rất chiều đãi. Mỗi khi bàn với vợ chuyện về nhà thì đều đồng ý, nhưng cứ lần lữa không đi ngay. Ở đến hơn nửa năm, trong lòng bồi hồi không yên, muốn về một mình mà vợ cố giữ lại. Một hôm, thấy cả nhà hoảng hốt, tựa hồ có sự gì nguy cấp. Nhạc gia hoảng hốt bảo chú rể: "Vốn có ý định vài ba ngày nữa sẽ cho hai vợ chồng cùng về, ngặt vì hành trang chưa sắm đủ, nay hốt nhiên gặp phải tai họa bất đắc dĩ phải để tân lang về trước." Đoạn đưa chú rể ra khỏi cửa, rồi quay gót vội vàng trở lại, thì nhà cửa chẳng thấy đâu, chỉ còn có nấm mồ cao. Thất kinh tìm đường chạy về gấp. Về đến nhà, thuật rõ đầu đuôi, rồi lên quan trần tình khiếu tố. Công tôn truyền gọi cha vợ, khuyên đưa con gái về nhà chồng, làm lễ hợp cẩn.